Vưu vật nhi hỉ, chương 963, tìm cớ gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí này kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, người giúp việc đến báo với mẹ Bùi là cơm nước đã chuẩn bị xong. Mẹ Bùi mỉm cười mời mọi người dùng bữa. Có chuyện gì thì chúng ta ăn cơm xong rồi nói tiếp. Sắp đến giờ cơm rồi. Chúng ta là người lớn không đói, nhưng không có nghĩa là bọn trẻ cũng không đói. Nói xong, mẹ Bùi đứng dậy, mời mọi người đến phòng ăn. Bố của Triệu Tiểu Tiểu và Triệu Tiểu Tiểu cũng nể mặt mẹ Bùi. Mẹ Bùi vừa nói xong, hai người họ liền đứng dậy. Nhưng mẹ Triệu Tiểu Tiểu không phải người dễ tính. Bà ta ngồi im không nhúc nhích, trước tiên liếc nhìn mẹ Bùi nghiêu, sau đó quay sang nhìn chồng và con gái mình, nói giọng mỉa mai, hai người mấy đời chưa được ăn cơm à, hay là ở nhà bị bỏ đói. Triệu Tiểu Tiểu, bố của Triệu Tiểu Tiểu lộ vẻ lúng túng. Bà nói gì vậy, mẹ của Triệu Tiểu Tiểu, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Thấy mẹ của Triệu Tiểu Tiểu sắp nổi giận, mẹ Bùi cúi người xuống nắm lấy tay bà ta. Thôi nào, người ta nói gia hòa vạn sự hưng. Nếu bà còn muốn nói chuyện, chúng ta vừa ăn vừa nói. Nói rồi, mẹ Bùi kéo mẹ của Triệu Tiểu Tiểu đứng dậy. Mẹ của Triệu Tiểu Tiểu vốn chỉ muốn ra ngoài, liền thuận thế đứng dậy. Ba phần thật, bảy phần giả vờ nói. Tiểu Huệ, tôi không có ý gì với bà đâu. Bà không biết đấy thôi. Hai người này bình thường rất hay làm tôi tức giận. Mẹ Bùi mỉm cười, nhà nào cũng vậy thôi. Mẹ của Triệu Tiểu Tiểu, tôi thấy Bùi Nghiêu rất nghe lời bà. Mẹ Bùi đáp, nghe lời gì chứ, chỉ nghe mấy chuyện vặt vãnh thôi. Chứ chuyện quan trọng thì nó tự ý quyết định, chẳng nghe tôi nửa lời. Hai người nói qua nói lại, tưởng như đang trò chuyện, nhưng thực chất là đang thăm dò đối phương. Mẹ của Triệu Tiểu Tiểu nói Bùi Nghiêu nghe lời mẹ Bùi là đang muốn mẹ Bùi gây áp lực với Bùi Nghiêu. Mẹ Bùi nói với mẹ của Triệu Tiểu Tiểu rằng Bùi Nghiêu rất cứng đầu, là muốn bà ta hiểu rằng trong chuyện này Bùi Nghiêu sẽ không nghe lời bà ta. Cho nên ăn nói là cả một nghệ thuật, vừa nhẹ nhàng hóa giải, lại vừa là cuộc đấu khẩu ngầm. Mẹ Bùi nói xong, sắc mặt mẹ của Triệu Tiểu Tiểu hơi thay đổi, cười như không cười. Cô bạn gái kia của Bùi Nghiêu làm nghề gì? Mẹ Bùi đáp, tự kinh doanh, là một cô gái rất năng động. Cầu tiến, mẹ của Triệu Tiểu Tiểu chế giễu, nhìn cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối vậy mà lại giỏi giang thế sao? Mẹ Bùi, giỏi giang không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài, lặng lẽ làm tốt việc của mình mới là người chín chắn. Tôi rất thích những đứa trẻ như vậy. Xã hội bây giờ, người trẻ đều quá nông nổi, hiếm có đứa trẻ nào như vậy. Vừa nói, mẹ Bùi vừa dẫn mẹ của Triệu Tiểu Tiểu đến bàn ăn, sau đó ra hiệu cho người giúp việc dọn thức ăn lên. Bên này mẹ Bùi và mẹ của Triệu Tiểu Tiểu đang nói chuyện, bên kia thì hai ông bố cũng không rảnh rỗi. Bố của Triệu Tiểu Tiểu biết mục đích bà xã đến đây hôm nay, liền bất lực nói với bố Bùi, chuyện hôn sự của bọn trẻ là do thế hệ trước quyết định. Nói đúng ra, bọn trẻ không muốn, chúng ta là bậc cha mẹ cũng không nên ép buộc. Nhưng nhà họ Triệu bây giờ sa sút, mẹ của Triệu Tiểu Tiểu lại muốn. Đào mò, bố của Triệu Tiểu Tiểu là người thật thà, không giỏi nói dối, cũng không giỏi nói lời khéo léo. Nói được một nửa, ông quay sang nhìn con gái mình. Tiểu Tiểu, con nghĩ sao về chuyện này? Nói với bác Bùi xem. Trên đường đến đây, Triệu Tiểu Tiểu đã nói chuyện với bố mình, nói rằng cô cũng không muốn gả cho một người xa lạ, không có tình cảm. Hai bố con vốn đã thống nhất với nhau, định đến nhà họ Bùi để cùng nhau phản đối mẹ của Triệu Tiểu Tiểu. Ai ngờ sau khi gặp Bùi Nghiêu, Triệu Tiểu Tiểu lại đổi ý, mắt đảo liên hồi, ấp úng nói, con nghe theo mẹ, cách chương.